Kiếm tốt quá hà. Chương 603, lại đến Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lần này tới hướng Đông Hải. Vẫn không có sử dụng truyền tống trận. Hắn trời sinh đối thứ này không yên lòng. Cho dù là trong nháy mắt, loại kia cảm giác thân bất do kỳ cũng để cho hắn không thoải mái. Đây là mỗi cái có khống chế dục vọng tu sĩ tất nhiên cảm giác. Cũng không riêng hắn một cái. Lần này là quen cửa quen nẻo. Cũng không mang đại chủy lộ. Liền là tinh thần độn đi thẳng. Tốc độ so với một lần trước nhanh không phải một tí. Chỉ dùng hơn 2 tháng. Đã tiếp cận Đông Hải. Bất quá lần này là làm chuyện riêng của mình. Cần bảo mật. Cũng không thể như lần trước dạng kia nghênh ngang. Cho nên tại khoảng cách Đông Hải bờ biển ngàn dặm về sau, liền sử dụng đã bị luyện tới lô hỏa thuần thanh thần liễm thuật. Lại đeo lên ngôi kiếm sơn vương đỉnh tiễn hắn nón rơm. Lắc mình biến hóa thành người trúc cơ pháp tu. Hỗn tạp tại vô số gần biển trúc cơ tu sĩ bên trong. Đối khổng lồ Đông Hải ven bờ tới nói. Cũng là khó giải xâm nhập. Đông Hải đối với hắn mà nói vẫn còn có chút quen thuộc. Nhưng hắn đầu tiên muốn làm. Là hoàn thành nam chân nhân dặn dò. Đi trước gặp gỡ cái kia cọc ngầm. Lâu Tiểu Ất đã từng cân nhắc qua. Có phải hay không một mình hành động. Không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Không thấy cái kia cọc ngầm. Liền là đối nam chân nhân không tín nhiệm. Tại Hiên Viên lâu như vậy. Vô luận là Ngũ Hoàn còn là Hào Sơn. Hắn thật đúng là không có lý do không tín nhiệm mình sư môn. Đây là thời gian khắc xuống dấu vết. Hắn hiện tại đã đem chính mình coi là chân chính kiếm tu. Độc hành là tính cách. Tín nhiệm là nền tảng. Cũng không xung đột. Lần này nam chân nhân cấp cho cọc ngầm danh tự. Cùng lần trước bất đồng. Rõ rệt bảo mật đẳng cấp càng cao. Nam chân nhân đều có thể tín nhiệm hắn. Hắn nhưng không tin được nhân gia. Chắp đầu hoa hắn 10 mấy ngày thời gian. Bất quá là làm một cái hậu bị. Lúc có sự một cái có thể tạm cung cấp dừng chân địa phương. Hắn không có tiết lộ chính mình mục đích thực sự. Nhân gia cũng không có hỏi. Đây là tại dị vực hoạt động tối thiểu nhất thường thức. Một ngày này, thiên cơ cốc bên ngoài phong thu trấn. Tới vị xa lạ đạo nhân. Nón rơm che đỉnh, phong trần mệt mỏi, phong thu trấn là khoảng cách thiên cơ cốc gần nhất một tòa phàm nhân tiểu trấn. Trên trấn phường thị đông đảo, cơ bản đều dùng đan dược làm chủ. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, dựa lấy thiên cơ cốc còn có thể ăn cái gì? Đương nhiên liền là đan dược, cùng với hết thảy cùng luyện đan có liên quan đồ vật. Cũng bao quát các loại quý hiếm thảo dược linh thực. Đông Hải người tu chân hoàn cảnh so những châu khác vực càng dày đặc hơn. Trên trấn cư dân đối ra ra vào vào tu sĩ không chút nào ly kỳ. Giống Lâu Tiểu Ất dạng này. Ngày nào không đến cái mấy chục tên 10 mấy tên. Đều là vì cầu đan mà tới. Nhượng phong thu trấn sinh ý. Cho dù là phàm trần sinh ý cũng nóng bỏng dị thương. Lâu Tiểu Ất ở chỗ này nấn ná mấy ngày. Ở bề ngoài mỗi ngày tới từng cái phường tiệm chọn chọn lựa lựa. Kỳ thật tâm tư cũng không tại phía trên này. Mà là xem kỹ địa mạch. Là tiếp xuống hành động làm chuẩn bị cuối cùng. Mấy ngày về sau. Hắn ly khai phong thu trấn. Tiếp tục hướng thiên cơ cốc thẳng tiến. Lúc này đã cần cẩn thận từng ly từng tí rồi. Thiên cơ cốc bị ngũ hành tông ủy trị mấy năm. Đang đứng ở bách phế đãi hưng thời kỳ. Xung quanh qua tới trộm gà bắt chó cá nhân cùng thế lực vẫn chưa hoàn toàn ngừng. Tại phòng ngự tuần sát bên trên kia là tương đương nghiêm ngặt. Lâu Tiểu Ất ỷ vào tinh thần lực kinh người. Có thể làm đến trước thời hạn điều tra tu sĩ đến. Cho nên một đường vẫn tính thuận lợi. Nhưng loại tình huống này tại khoảng cách thiên cơ cốc hơn 10 dặm sau đã vô năng là kế. Nơi này có ngũ hành tông gần đây bố thiết cảnh giác đại trận. Mặc dù bố trí thời gian không dài, còn hơi có vẻ thô ráp, Nhưng Lâu Tiểu Ất cũng không muốn mạo hiểm. Hắn có càng tốt tiến vào biện pháp, thận trọng tại cảnh giác pháp trận bên ngoài một đầu khe đất chúng phục kích bên dưới. Tỉ mỉ xác nhận chu vi không có tung tích con người. Lấy ra kỳ thạch tâm nắm trong tay. Thẩm vận thổ độn, toàn bộ thân thể dần dần rơi vào trong lớp đất. Biến mất không thấy gì nữa. Thổ độn là ngũ hành độn bên trong số một. Thật khó nắm giữ. Cái gọi là ngũ hành độn, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn chỉ tại năm loại thuộc tính khác nhau chất môi giới bên trong độn thuật. Mà là chỉ là cảnh vật chung quanh ngũ hành thuộc tính. Từ hoàn cảnh bên trong ngũ hành thuộc tính mạnh yếu tới quyết định. Tỉ như tại rừng rậm, mộc thuộc tính nhiều chút. Sử dụng mộc độn tựu rất có lợi. Tại sa mạc dung nham địa hình, hỏa thuộc tính nhiều chút. Vậy liền hẳn là sử dụng hỏa độn. Cũng không hoàn toàn chỉ là hỏa độn liền là tại trong lửa độn hành. Mộc độn liền là tại đầu gỗ bên trong khoan thành động. Nhưng cũng có ngoài ý muốn tình huống. Tỉ như ở trong nước. Này liền hoàn toàn so là thủy độn năng lực. Lại tỉ như chui vào trong đất. Lâu Tiểu Ất ngũ hành năng lực nhiều nhất liền là cái tiểu thành giai đoạn. Hắn có thể làm được trình độ rất có hạn. Tại độn hành bên trên căn bản cũng không có thể thay thế chính mình chủ độn pháp. Tinh thần độn. Tại chiến đấu cũng không thể thay thế chính mình bộ kia thành thục kiếm thuật thể hệ. Tối đa liền là xem như trợ cấp tồn tại. Chỉ tựu thổ độn mà nói. Thuần túy dựa vào năng lực của mình. Hắn cũng chính là cái vào đất hơn một trường. Chậm chạp lách vào làm tốc độ. Cái này còn phải là bản xứ thổ chất không quá cứng rắn dưới tình huống. Thiên cơ cốc mặc dù không lớn. Cũng luôn có mấy trăm dặm chi kính. Hắn nghĩ lặn xuống kỳ thạch trụ vị trí. Dù cho không cân nhắc dọc đường tầng nham thạch ngăn cản. Dùng hắn tốc độ như rùa chỉ sợ có thể năm đo lường. Bởi vì tiềm cản, còn rất dễ bị người phát giác. Nhưng nếu có kỳ thạch tâm trợ giúp, hết thảy tựu đều không giống. Thứ này có thể vì hắn chỉ dẫn một đầu thổ chất xốp mềm nhất con đường. Trên diện rộng đề cao hắn thổ độn năng lực. Còn có thể thay hắn che giấu tự thân linh cơ. Bởi vì tại thiên cơ cốc, kỳ thạch mới thật sự là chủ nhân. Ở chỗ này trồng vài vạn năm, kỳ thạch đã sớm cùng mảnh đất này hòa thành một thể. Không chỉ có thể khống chế thiên cơ cốc phạm vi mấy trăm dặm địa mạch. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể đem loại ảnh hưởng này mở rộng đến ở ngoài ngàn dặm. Đây chính là An Triều Đông cùng hắn nói chỗ tốt. Hắn không phải tới làm phá hư, không có tu sĩ mục tiêu, cũng không có đất vực mục tiêu, đem thiên cơ cốc tiêu hủy, không thể trồng, đối với hắn đối hiên viên một điểm ý nghĩa đều không có. Tại hoàng lão đầu cái kia tịch thoại về sau, hắn lại minh bạch một chút đạo lý, nhờ ngoại vật cũng không mất mặt, ai cũng tại mượn, phương thức bất đồng mà thôi. Người không thể nói mượn tự nhiên mượn hoàn cảnh mượn tâm cảnh mượn tinh thần những này hư vô mờ mịt liền là cao cấp mà mượn cụ thể hiện vật liền là mất mặt liền là dung tục đến mức sau cùng được đến kết quả đều kém một bậc không quan tâm mượn thế nào mượn chính là cái gì đạt tới mục đích tựu tốt đều là giống nhau ngũ hành. Không tồn tại ta mượn nhờ đồ vật lĩnh hội ngũ hành tựu so ngươi một buổi đốn ngộ ngũ hành tới giả. Đều là tự nhiên cơ lý. Không có cao thấp trên dưới phân chia. Hắn tới nơi này, chính như An Hướng Đông cùng hắn lời nói. Liền là muốn mượn kỳ thạch ngũ hành vận chuyển. Tới tăng cường hắn đối ngũ hành lý giải. Ngũ hành thứ này, dựa vào một mặt nghĩ viển vông là nghĩ không ra tới. Là đàm binh trên giấy, chỉ có khoảng cách gần kinh lịch ngũ hành chi biến, mới có thể rõ ràng nhất lý giải ngũ hành tại chuyển hóa bên trong ảo diệu chí lý. Thanh không đại thế giới là cái ổn định mà cân bằng giới vực. Thời gian dài dằng dặc, không có khả năng có kịch liệt biến hóa dùng cung cấp hắn tham khảo. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ cũng chỉ có thể tốn thời gian. Thông qua thời gian rất dài quan sát tới thăm dò ngũ hành cơ lý. Thiên cơ cốc chỗ tốt ở chỗ. An triều đông lão hồ ly đem trong cốc địa mạch ngũ hành phá hủy ba thành. Muốn chữa trị, liền muốn vận chuyển, liền sẽ tại vận chuyển bên trong để lộ ra khó được ngũ hành bí mật. Cách chương.